Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi lựa chọn hình thức địa ngục, thì dù ta có giành được vị trí đầu bảng trong Long Môn tranh tài vẫn sẽ thấy tiếc nuối. Bạch Lê Hiên nhìn Lâm Nhất, trên khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra ý cười. E rằng vẫn phải khiến ngươi tiếc nuối rồi. Trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nhưng ta đã đồng ý với Mai Hộ Pháp. Cho dù thế nào cũng sẽ không giết ngươi. Hôm đó đối phương đánh ngựa huyết long ba trường. Hắn từng thề sẽ trả lại gấp 10 lần. Trận chiến hôm nay, trên con đường địa ngục, nhất định phải giải quyết ân oán này. Ha ha, Mai Hộ Pháp cũng từng nói ra yêu cầu như thế với ta. Nhưng ngươi phải cẩn thận, vì ta cũng không đồng ý với ông ta. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Bạch Lê Hiên cười khẩy, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm rời khỏi vỏ, có tia chớp lóe lên, trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, kiếm mang phát ra điện quang sáng chói. Hắn ta không hề nương tay một chút nào, uy lực của kiếm thế kinh lôi thoáng chốc lên đến đỉnh điểm. Chí âm chí hàn, nhưng không ai ngờ rằng Lâm Nhất cũng có suy nghĩ đó. Vào lúc kiếm táng hoa rời vỏ, kiếm thế thủy nguyệt cũng được hắn điều động đến cực hạn. Kiếm mang chí âm chí hàn như ánh trăng lạnh lẽo cô độc treo trên cao. Lạnh đến thấu xương, ảm đạm tịch liêu, vạn vật dưới ánh trăng đều như bị đóng băng. Hai người không ai nhường ai. Kiếm mang va vào nhau trên không trung, trong nháy mắt phát ra luồng khí chấn động lòng người. Trong dư chấn, kiếm quang kéo dài không dứt, cuộn trào khắp bát phương. Lôi diệt lôi sinh, Bạch Lê Hiên xoay cổ tay. Lôi quang lúc sinh lúc diệt, phập phồng lên xuống, điện quang bao phủ trên thân kiếm chói đến mức người khác không thể mở mắt ra. Sóng lớn ngút trời, Lâm Nhất không hề sợ hãi. Hắn điên cuồng điều động Tử Diên kiếm quyết, một đòn tạo thành sóng lớn ngút trời mênh mông mãnh liệt. Hai tia kiếm thế đáng sợ lại va vào nhau trên chiến đài vương giả. Kiếm quang chói sáng khiến khuôn mặt hai người trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lúc kiếm mang va vào nhau, gió bão đáng sợ xuất hiện, như muốn xé rách mọi thứ, khiến người ta thấy hồn bay phách lạc. Hai người đều là kỳ tài kiếm đạo, cùng xuất thân từ một tông. Đối kháng hùng hổ như vậy khiến trận chiến thoáng chốc trở nên vô cùng kịch liệt. Còn dữ dội hơn trận chiến của Tư Tuyết Y nhiều. Chiến, hai người không chút lùi bước tấn công nhau. Lần lượt xuất kiếm, tranh đấu không hề lùi bước. Một kiếm như sấm trong mây, cuồng long điên cuồng gào thét. Một kiếm như ánh trăng lạnh lẽo treo trên trời cao. Chí âm chí hàn, cả hai chiêu kiếm đều không hề có ý định lùi bước. Bịch bịch bịch, cách trương,